Phật sĩ hàng ma, chương 22 giờ 22, sự cố Trần Đại Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Lý An đang nhận ra cục than rất bẩn, quyết định vác nó vào nhà tắm. Tuy nhiên cục than rất sợ nước, dùng tốc độ siêu phàm tìm cách thoát thân. Lý An đang bắt không được, nhưng hắn có thể lấy vòi nước xịt lên. Cục than bị xịt, cảm giác cả thân thể nặng lại, tốc độ cũng vì đó mà giảm đi. Ước chừng 5-7 quận cục than đi không nổi nữa, nằm xuống chịu trận. Lý An đang đắc ý đem chai sữa tắm từ trên bắn xà bông xuống, xoa xoa toàn bọt trắng. Lý An đang ngồi trên sofa, suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Đằng sau cục than vùi đầu trong một cái khăn, liên tiếp lăn lộn trong đó, bị dính nước thật khó chịu làm sao. Tương lai nếu động cổ sư, là phải đấu pháp, một mình thiên bảo còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, Lý An đang đứng lên, kéo thêm một cái bàn đặt cạnh pháp đàn. Cục than trông có vẻ ốm đi mấy cân, lông khắp thân thể bắn ra như lông nhím. Nó nhìn lên Lý An Đăng, biết là trong nhà này bàn không có nhiều, khách đến nhà có lẽ ăn cơm dưới đất đi. Lý An Đăng phủ lên cái bàn một tấm vải vàng, biến nó thành pháp đàn. Mà hắn định làm, đó là ngũ quỷ pháp. Hắn mò mẫm ba lô lấy ra 5 lá phù trống, xé thành 5 cái người giấy. Trên bề mặt người giấy vẽ mắt mũi miệng, thân người giấy lần lượt viết. Đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, trung ương, mỗi cái đều viết kèm theo. Sinh tài quỷ, phía sau, tiếp theo dùng dao vót nhọn 5 cây trúc dài tầm như cây đũa. Dán người giấy dọc lên thân trúc nhọn, cắm trúc vào 5 bát gạo nếp. Đặt bát gạo nếp theo hình chữ thập, phía sau mỗi bát gạo nếp để một cốc rượu. Kế đến là lên hương nến, bát hương đặt trước bàn thờ, nến đặt bên trái. Lý An đang lấy kìm tự cắt 5 móng tay bên bàn tay trái, nhổ 5 sợi tóc chia ra 5 bộ đặt vào bát gạo nếp. Lấy giấy vàng ghi danh tính, sinh nhật, địa chỉ, chôn vào trong lư hương. Ban đầu hắn đi cửa hàng cũng đã chuẩn bị, mua đồ ngũ sinh, trứng gà một quả, vịt một cánh, heo một giò, thịt bò một miếng, cá một con đầy đủ. Hắn đem đồ ngũ sinh dâng lên bàn, thắp 5 cây nhang bắt đầu cúng bái, đợi thêm một khoảng thời gian. Tế lễ xong phải đến gần khuya, Lý An đang đặt một cái mũ quan sau bàn thờ, chuẩn bị 3 tấm triệu quỷ phù, 5 tờ tiền giấy. Cầm một tấm triệu quỷ phù, miệng đọc. Thiên thương thương, địa thương thương, ngũ quỷ tại hà, khương thái công giáp lai ngũ phương quỷ, giáp lai ngũ phương sinh tài quỷ, bái thỉnh ngũ phương sinh tài quỷ. Bái thỉnh đông phương sinh tài quỷ, bái thỉnh tây phương sinh tài quỷ, bái thỉnh nam phương sinh tài quỷ, bái thỉnh bắc phương sinh tài quỷ, bái thỉnh trung ương sinh tài quỷ. Quỷ thị quỷ, thần thông biến hóa, uy nghi ngũ phương. Truyền quản nhân gian vận tài sự, vận lai đông tây nam bắc trung phương tài, nhật nhật tài, nguyệt nguyệt tài, niên niên tài, ngũ lộ ngũ phương tài, hữu tài lai, vô tài khứ, cấp cấp như luật lệnh. Lý An đang đốt triệu quỷ phù cùng 5 tờ tiền giấy trong thau đồng. Lá bùa thứ 2 dán lên mũ quan, lá thứ 3 dán trước lư hương. Trong khu vực gần đó, có 5 địa điểm gió thổi giá lạnh, chim đập cánh bay tứ phương tám hướng, lá cây rào rào xào xạc, giỏ trúc lăn lộn. Không nhanh không chậm, 5 quỷ hồn đồng loạt đứng trước mặt Lý An đang. Hắn điểm qua một lượt, lão quỷ chống gậy xuống răng, bụng phệ đầu hói, tiểu lô ly hai sừng, nữ sừng xám, thanh niên vuốt tóc ngược. 5 người đã không thể đi đầu thai, hôm nay tôi tập hợp đến, sau này sẽ có việc cần dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý An đang nói xong, 5 quỷ hồn không dám trái ý, cung kính cúi người đa tạ, sau đó phóng vào 5 cái người giấy. Cục than nhìn quỷ đã quen mắt, cảm thấy bình thường, nằm xuống ngủ. Lý An đang xem lại đồng hồ, hắn định đem theo cục than nhưng để nó ngủ. Cũng không còn sớm, hắn khoác áo xốc ba lô ra ngoài. Lê Yến Xuân đón Lý An đang bên lề đường, vừa thấy hắn, nhãn tình cô sáng lên, chạy đến. Lừa gạt, lừa gạt, khoan đi đã, chuyện gì, anh khuya chắc đói bụng, tôi đã làm này. Nói xong Lê Yến Xuân nhét hộp thức ăn nóng hôi hổi lên tay Lý An đang. Đừng ngại, anh cứu tôi một mạng, cứ nhận lấy. À không phải, Lý An đang nhìn vào hộp nhựa, không phải hắn muốn từ chối, hắn đã ăn rồi, nếu nhận thì thật lãng phí. Không phải thì nhận, Lê Yến Xuân dẫm chết dưới mặt đất, tay ngọc đưa lên quả đấm, trừng mắt. Có tin tôi đánh anh không? Cái này, Lý An đang triển khai nhét hộp thức ăn vào ba lô, vội cười nói. Cảm ơn cô nha, đúng là đồ lừa gạt, giả nhân giả nghĩa, không có chút thành ý, Lê Yến Xuân giận đỏ mặt xoay người đi nhanh vào nhà. Lý An đang ngẩn người một lát. Cô ta cho đồ hắn lại nói hắn không có thành ý, tiểu thư này có đại não thật ngắn. Nói cho cùng hắn đã ăn cùng cục than rồi, bụng no căng sắp nổ. Mong là Trần Đại Long chưa ăn gì, đến nơi nhường lại cho cậu ta. Lý An đang leo vào trong taxi. Sư phụ, nghĩa địa số 4, Nghĩa địa số 4, Trần Đại Long ngồi chồm hổm, trên tay là hộp bún nem, tay kia cầm đôi đũa lùa vào mồm, có cảm giác như cả cuộc đời chưa từng được ăn. Lý An đang xuống taxi, nhìn Trần Đại Long có chút thất vọng. Nhưng mà dù sao cũng là tấm lòng của Lê Yến Xuân, hắn bèn ngồi kế bên Trần Đại Long, đem hộp thức ăn đau khổ nhai nuốt. Bộ chết đói hết sao? Tài xế taxi nói một câu chạy đi mất dạng, nhưng Trần Đại Long là sắp chết đói thật, cả ngày hôm nay cậu không ăn gì. Cậu hết tiền rồi, chủ nhà đến đòi tiền nhà lần thứ N, mở miệng ra toàn là hỏa dược. Có lẽ ngày mai sẽ phải dọn đồ vào nghĩa địa. Trần Đại Long quàng hộp Lý An đang chỉ ăn được một chút, đưa thức ăn trước mặt cậu ta. Không ngờ cậu ta giật lấy ra sức ăn, sao lại đến mức này, ứng tiền trước không cho. Trần Đại Long vừa ăn vừa nói, ứng tiền, nghĩa địa là của chính phủ, mà ứng tiền tức là tìm chính phủ vay một phần tiền lương. Bất quá Trần Đại Long vừa tìm cục cảnh sát đòi tiền, nếu cậu không to xác dám chừng ăn ba tông. Như vậy cũng không trách được, điều kiện công việc ở đây là như vậy. Lý An đang nhìn qua nói, anh xem thế này, tôi chỉ ở một mình, ngày mai có thể dọn đến. Trần Đại Long ngừng ăn, adrenaline tăng vọt, thật thật sao, thật, được, anh em tốt, cuối tháng tôi sẽ trả lại tiền nhà. Trần Đại Long rất xúc động, nếu phải đi bụi chắc khó sống ở mảnh đất này, chỉ còn cách ngày đêm trong nghĩa địa. Xem như du tẩu đến quỷ môn quan được Lý An đăng vớt về. Phòng tôi không lớn, nhưng mà chỉ để ngủ không thành vấn đề, ban ngày chúng ta đều ở nghĩa địa. Lý An đăng nói, Trần Đại Long đương nhiên không ý kiến, Đại Long tôi nói cho anh biết kiếp sau tôi nguyện làm trâu. Lý An đang ho khan cắt ngang lời nói, không cần phải hạ quyết tâm như vậy. Cổng được mở, cả hai vào trong, Lý An đang cẩn thận đóng khóa lại để phòng trộm mộ phá tan giấc ngủ. Đêm nay đi ngang bia mộ của quỷ đà tường, ả phóng lên. Đại sư, nhìn tôi này, Lý An đang quay lại, quỷ đà tường mạo hiểm đi khỏi bia đá, hình dạng có chút khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Đại Long dụi dụi mắt nhất thời não bộ không kịp xử lý, một trận á khẩu. Không có gì, chỗ này ban đêm âm khí nặng như vậy, dễ dàng thấy được. Lý An đăng một bên giải thích, cách chương.